Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên tiến sâu vào núi Giao Trì, về cơ bản đã thoát khỏi ranh giới của Châu Tây Sơn sang địa hạt Đại Hoang. Hắn tới đây là để tu luyện kiếm kỹ thần thông, tìm một nơi dưới thác nước trăm trượng, bắt đầu tu luyện. Đứng trong hồ nước lạnh lẽo với kiếm đổ long trên tay, trong đầu hắn hiện ra chiêu kiếm kỹ thần thông, nhất kiếm nhất hắc liên. Tu luyện kiếm kỹ thần thông phải kết hợp cả chân khí và thần hồn để thi triển chiêu thức trong đầu. Chân khí và thần hồn càng cường đại thì uy lực kiếm kỹ càng lớn. Chiêu kiếm chợt hiện ra trong đầu hắn. Dương Bách Xuyên cũng không thật sự nghiên cứu hay lĩnh ngộ. Khi đó hắn chỉ thi triển một cách máy móc. Hiện tại khi nghiêm túc cảm ngộ lại thì mới phát hiện chiêu kiếm này không hề tầm thường. Nhất kiếm nhất hắc liên. Thật ra đây vẫn chưa phải những gì tinh hoa nhất. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Đây là kết quả cảm ngộ của Dương Bách Xuyên sau khi không ngừng luyện tập dưới nước cả tháng trời. Advertisement, chân khí và thần hồn được kết hợp khi xuất kiếm, cộng thêm khống chế suy nghĩ, uy lực trong kiếm hội tụ lại thành một đóa kiếm khí hắc liên. Thế nhưng qua một tháng lĩnh hội, Dương Bách Xuyên phát hiện, chỉ cần có năng lực khống chế ý thức cường đại thì có thể thi triển hai đóa hắc liên cùng một lúc. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng thực hành lại là một chuyện khác. Nói cách khác, trước kia hắn đã hiểu sai. Lúc đó, khi chiến đấu với Tiền Bất Hoán, trong đầu hắn đã xuất hiện kiếm kỹ thần thông nhất chiêu nhất hắc liên của. Thật ra không phải như vậy, dưới sự khống chế ý nghĩ, một kiếm có thể hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tám thành 16. Hoàn toàn có thể trở nên vô hạn, nhưng điều kiện tiên quyết là tiến hóa hắc liên không phải chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói, mỗi lần biến hóa thì vô cùng gian nan. Độ khó tăng lên gấp bội. Chung quy là phải tu luyện, không phải là chuyện đơn giản. Nhưng vẫn có cơ hội, Dương Bách Xuyên tin, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên thì nhất định sẽ có thể biến hóa. Nếu tiến hóa, uy lực kiếm hắc liên sẽ gấp bội, thậm chí là gấp mấy lần. Thế nên, Dương Bách Xuyên cho rằng, hiện tại kiếm quyết hắc liên đã hoàn chỉnh, còn là một kiếm quyết thần thông cao cấp, bởi vì trên lý thuyết thì nó có thể không ngừng phát triển. Còn chuyện có thể biến ra được bao nhiêu đóa kiếm khí hắc liên thì Dương Bách Xuyên cũng không thể nào tưởng tượng được. Không có so sánh thì không có chênh lệch, bởi vì đoạt được từ Tiền Bất Hoán, hắn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Vì thế trong mắt Dương Bách Xuyên, uy lực của đã thay đổi rất lớn. Theo lý thuyết thì kiếm quyết hắc liên có thể biến ra hàng ngàn kiếm quyết, chỉ cần tu luyện thành thì có thể thi triển cả ngàn kiếm chiêu. Nhưng kiếm quyết toàn phong mà hắn đoạt được của Tiền Bất Hoán lại không giống như vậy, chỉ có ba chiêu kiếm quyết. Ba chiêu kiếm quyết và hàng ngàn kiếm quyết, vừa nhìn đã biết ai mạnh ai yếu. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất tò mò, hắc liên ẩn mình ở sâu bên trong ý thức của hắn rốt cuộc là bảo bối có cấp bậc như thế nào. Nói là bảo bối cũng không đúng, dù sao thì cũng là hắc liên tử, không phải bảo bối, nó chính là hắc liên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, hắn đoạt được ở bí địa Trường Bạch, tự xưng là liên tử đệ nhất hắc liên của Hồng Hoang. Đệ nhất Hồng Hoang đã không còn, chỉ còn lại hắc liên tử, cũng xem như là sống lại bằng cách khác, trở thành hắc liên liên tử, hiện tại đã cắm rễ sâu bên trong ý thức của Dương Bách Xuyên. Nói thật, hắc liên cắm rễ sâu trong đầu Dương Bách Xuyên, điều này khiến hắn hơi lo lắng, mặc dù nhìn qua thì liên tử đang giúp đỡ hắn, cho hắn. Nhưng cũng chính vì như vậy mới khiến Dương Bách Xuyên không yên tâm về liên tử. Có thể đưa ra hấp khó khăn, điều này chứng tỏ liên tử là một thân thể có ý thức. Nếu như liên tử thật sự có ý thức, Dương Bách Xuyên cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao thì chẳng ai hy vọng bên trong mình lại tồn tại một vật thể có ý thức. Chẳng may một ngày nào đó, liên tử lớn lên trong đầu hắn, biến thành một hắc liên. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện này Dương Bách Xuyên cũng không biết, nhưng hắn vẫn lo lắng. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn cũng không còn cách nào khác. Trong ý thức, hắn đã cảm nhận được hắc liên liên tử mấy lần, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Căn bản là cũng không biết rõ liên tử là cái gì. Dù sao thì từ khi xuất hiện, Dương Bách Xuyên đã khẳng định liên tử không hề đơn giản. Nghĩ không ra cũng chẳng có cách nào, tạm thời không để ý tới nữa. Việc quan trọng trước mắt là phải tu luyện. Chỉ cần hắn có thể luyện hai đóa hắc liên trong cùng một kiếm khí, hắn sẽ có thể tới cấm địa nghiêm gia để tìm mẹ. Cách chương.